Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1233, xuất hành, chương 1232, xuất hành, rượu, một chén tiếp lấy một chén, cùng nỗ lực, nhân tộc hy vọng, chính là bọn hắn, muốn đánh vỡ cái này lồng giam, cũng chỉ có thể dựa vào bọn họ đi chống lên mảnh này trời. Phương Bình cùng Vương Kim Dương uống rất nhiều, rượu không say lòng người người từ say. Một ngày này, Phương Bình nhớ tới lúc trước tốt nghiệp trung học thời điểm kia bữa rượu. 3 năm mà thôi, phảng phất qua 300 năm. Một lần kia, mọi người đường ai nấy đi. Có người đi lên võ đạo đường, có người trực tiếp tiến vào xã hội, có người lựa chọn tham gia quân ngũ. Đều có các đường, bạn học cũ thật lâu không gặp, cha mẹ cũng một đoạn thời gian không có trao đổi, thương yêu muội muội cũng không có thời gian đi quản, không phải không thương, là không có thời gian đi yêu, không có thời gian đi đau. Phương Bình lưng đeo quá nhiều, nhân vương, hai chữ này, đem hắn cầm giữ, tâm hắn cam tình nguyện bị giam cầm ở, lão Trương cho hắn gieo hạt giống. Mà Phương Bình, chính mình để hạt giống nở hoa kết trái. Say rượu, người tỉnh, mượn kia không có ý nghĩa tửu kinh. Phương Bình nói như nói mê lời say. Trêu ghẹo nói, lão Vương, có nghĩ tới không? Tương lai có một ngày. Tam giới hòa bình, ngươi chuẩn bị làm chút gì? Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, Vương Kim Dương cười nói. Ta... có lẽ là làm cái lão sư đi. Ngươi làm lão sư. Ngoặc kép. Phương Bình cười ha hả nói. Ngươi làm lão sư dạy ngươi cái kia tiểu tức phủ. Ngoặc kép. Ngươi đi luôn đi. Ngoặc kép. Lão Vương bật cười. Phương Bình thì là lơ đễnh. Trêu ghẹo nói. Nói trở lại. 3 năm qua đi. Ngươi tiểu tức phủ cũng không nhỏ. Chấm ngoặc kép. Ngươi nằm mơ đi. Dù là hiện tại. Nini cũng mới 13 tuổi. Phương Bình bật cười. Ngươi cũng là nhớ rõ. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Phương Bình bỗng nhiên khẽ thở dài. Chiến tranh sẽ còn tiếp tục bao lâu? Lão Vương. Có lẽ 1-2 năm. Có lẽ 10 năm-8 năm. Có lẽ. Người ta cũng không nhìn thấy lúc kết thúc. Phương Bình nói. Cười nói. Nếu là chiến tranh tiếp tục 10 năm-8 năm. Khi đó không phải vừa vặn, chiến tranh kết thúc, người tiểu tức phụ cũng đã trưởng thành. Lão Vương không thèm để ý, một bên uống rượu, một bên ngửa đầu nhìn về phía tinh không, nhìn xem kia đầy sao, nói khẽ, ngươi nói, cái này tinh không bên ngoài, đến cùng là cái gì? Ngoặc kép, bản nguyên tinh thần, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, trước kia không nghĩ nhiều. Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ chính là bản nguyên tinh thần hình chiếu mà tới. Đều nói một vì sao mẫn diệt, liền đại biểu sinh mệnh tan biến. Bây giờ nghĩ đến, đây chẳng phải là bản nguyên tinh thần sao? Ngoặc kép, kia khoảng cách rất gần những cái kia nói thế nào? Ngoặc kép, đần a, Phương Bình cười nói, khoảng cách gần, chính là đại lục mảnh vỡ. Cái này còn không đơn giản, mặt trăng cái gì, đều là một chút mảnh vỡ hình thành, vờn quanh tại địa cầu phụ cận, xa, đó chính là bản nguyên tinh thần. Mặt trời này, chính là tiên nguyên, không tin ngươi đi lên xe một chút, vỡ vụn cửu trọng thiên về sau, có lẽ ngươi liền xuất hiện tại trên Thái Dương. Lão Vương nở nụ cười, cầm rượu lên đàn. Rót chính mình một chén rượu, khẽ cười nói, hối hận qua sao, hối hận lúc trước đi đến võ đạo, hối hận lúc trước tiến vào ma võ sao, ngoặc kép, có cái gì tốt hối hận, nước mất nhà tan thời khắc, thế gian này, có hòa bình chi địa sao, ngoặc kép, vậy cũng chưa chắc, Vương Kim Dương quan sát ma đô, lẩm bẩm nói, người bình thường mặc dù cũng có nguy cơ. Nhưng không có như ngươi như vậy, 3 năm như một ngày, ăn bữa hôm lo bữa mai, nam chinh bắc chiến, có nhà không được về. 3 năm trước đây, nếu là ta không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, không cho ngươi rèn luyện pháp, không cho ngươi cọc công, ngươi liền không có cách nào tiến vào ma võ, không cách nào tiến vào ma võ, ngươi liền sẽ không là hôm nay Phương Bình, cũng sẽ không gánh vác đây hết thảy. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, ngoặc kép. Phương Bình cười nhạo, uống một hơi cạn sạch, sinh coi như nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Chưa nói tới hối hận, ta tình nguyện đem vận mệnh nắm giữ trên tay chính mình, cũng không muốn để người khác đến chủ đạo sinh tử của ta. Ngươi nói ngươi 3 năm trước đây không cho ta đây hết thảy, ta không cách nào đi đến hôm nay, có lẽ là, nhưng là, dù là không có hiện tại thực lực, ta Phương Bình cũng sẽ không cam chịu tầm thường, ngay tại hậu phương hưởng thụ an nhạc. Có lẽ, hôm nay ta còn ở bên ngoài vực chinh chiến, có lẽ so hiện tại càng khổ, nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói, cho nên ta chưa từng hối hận, ta đi lên con đường này, ta chỉ hối hận cho ta thời gian vẫn là ngắn, nếu không, ta sẽ mạnh hơn, có nắm chắc hơn đánh vỡ đây hết thảy, để cho ta có thể tự do. Ngoặc kép, cạn một chén, ngoặc kép, Lão Vương cười giơ lên vò rượu. Phương Bình khuyết điểm có lẽ rất nhiều, có thể Phương Bình có thể thành nhân vương, nhiều khi cũng là mị lực vô hạn. Phương Bình tối thiểu là trường phái sống vô tư, hắn chiến đấu vô số lần, cái nào một lần không phải sinh tử một đường, lại là chưa từng oán trời trách đất, dù là trong lòng bi quan, bày ra Phương Bình cũng là lòng tin tràn đầy, chưa hề nói qua một tiếng tuyệt vọng ngữ điệu. Vương Kim Dương bội phục hắn, không đơn thuần là thực lực, nếu chỉ là thực lực, mạnh hơn Phương Bình không ít người, có thể lại có mấy người có thể để cho hắn bội phục. Một mực yên lặng ủng hộ Phương Bình, kiên định đứng tại Phương Bình bên này, cũng là bởi vì Phương Bình kia không tính hoàn mỹ phong cách cá nhân. Uống mấy chén, trời đều nhanh sáng lên. Giờ phút này, Lão Vương bỗng nhiên nói khẽ, nếu là có hướng một ngày, chúng ta mấy cái thật bị người đoạt xá, ta không còn là ta, xử lý ta, người tự tay xử lý chúng ta mấy cái. Ngoặc kép, đương nhiên, nếu là Tam Đế giúp nhân tộc, không cần báo thù. Ngoặc kép, Lão Vương bình tĩnh, giúp nhân tộc, vậy liền đáng giá, không bang, ngươi tự mình động thủ, chết trong tay ngươi, cũng không uổng công đời này. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, nhìn một hồi, tiếu dung triển lộ, tốt, một lời đã định, ngoặc kép, một lời đã định, ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người chạm cốc, Phương Bình uống cạn sạch tất cả chữ rượu. Hành trình mới, cái này mở ra, phá 7, còn thiếu rất nhiều. Ngày mùng 2 tháng 6, Phương Bình lần nữa từ nhân gian biến mất. Có người đưa mắt nhìn hắn rời đi, không có đưa quân 10 dặm, chỉ có yên lặng nguyện ước. Bây giờ, không người nào có thể cùng hắn kề vai chiến đấu. Hắn chỉ có thể cô đơn lên đường. Đương nhiên, một ngày này Phương Bình cũng không phải là cô đơn như vậy. Hắn còn mang theo một con mèo, một tay nắm lớn nhỏ mèo. Vì hắn hành trình, tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Mênh mông cấm kỵ hải, vừa bước vào trên biển, trên bờ vai con kia mèo con liền mở miệng nói, lừa đảo, ăn cơm đi, ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Phương Bình rất muốn đem mèo này mất đi, mới đi rất xa, mới đi ra ngoài, người liền vội vã ăn cơm. Giờ cơm đến nha, ngoặc kép, thương miêu ủy khuất, bản miêu đã bảo trì một ngày 3 bữa cơm rất lâu à. Ngoặc kép, từ khi tới địa cầu, nó đều là một ngày 3 bữa cơm, hôm nay bữa sáng không ăn, hiện tại bữa trưa. Lừa đảo cũng không cho nó ăn cơm, ẩm thực đều không quy luật. Phương Bình bất đắc dĩ nhắc nhở, ta che giấu tung tích đâu, ngươi đừng cứ mãi lừa đảo, còn có ngươi bây giờ là một cái cửu phẩm yêu thú, không biết nói chuyện, hiểu không? Ngoặc kép, mèo ô, chấm ngoặc kép, không cho phép học mèo kêu, học hổ gọi, hổ tộc yêu thú, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thương miêu ủy khuất ba ba. Thời gian này không có cách nào qua, còn không cho nói chuyện. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu à? Ngoặc kép, chẳng có mục đích, thương miêu cũng không biết Phương Bình muốn đi đâu. Cấm kỵ hải như thế lớn, chạy loạn khắp nơi rất dễ dàng rớt. Cái này vừa ra cửa không bao lâu, thương miêu cũng có chút muốn chạy, nó muốn trở về ăn cơm. Đi một chút nhìn xem, đi trước thần giáo, lại đi sơ võ, sau đó đi mộ chơi. Phương Bình cười nói, cấm kỵ hải ta ngược lại thật ra tới không ít lần. Bất quá thật đúng là không có từ xem qua. Đúng, yêu đế yêu đình cũng thành lập, loạn hỗn loạn thần quốc. Còn có Nguyệt Linh Vương ốc, thiên cực Tây Hoàng Cung, đều trong biển. Lần này có cơ hội, từng cái đi xem một chút, chấm ngoặc kép, đều muốn chuyển không sao. Ngoặc kép, thương miêu nghi ngờ nói. Rời trống, bọn hắn biết đánh ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhíu mày trầm tư. Đến cùng là dạng gì kinh lịch, để mèo này tam quan như thế bất chính. Đi xem lão bằng hữu mà thôi, nó vì sao liên tưởng đến rời trống người ta. Lại nói, hiện tại Phương Bình cũng chướng mắt một chút vô dụng tài nguyên a. Cũng không phải năm đó. Hiện tại Phương Bình không phải tuyệt đỉnh đồ tốt, thật đúng là chưa hẳn quan tâm, không thèm để ý mèo này. Phương Bình nhìn về phía biển cả chỗ sâu, cái này biển rộng mênh mông, thế lực cũng không ít. Trái đi, Vương Ước Sơn, phải đi, thần giáo, đi thẳng, yêu đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình thì thào một trận, ta nên đi đi đâu? Thường miêu nghi hoặc mà nhìn xem hắn. Thật sao? Tả hữu, bên nào là trái bên nào là phải a? Không quan tâm bên nào, nó cảm giác lừa đảo ngón tay nhầm phương hướng, ngoại trừ ở giữa thần giáo là đúng, vương ốc cùng thần giáo chỉ phản a. Thương miêu hồ nghi bên trong, lừa đảo, giống như đã mất đi phương hướng cảm giác. Đường đường phá bảy cường giả, thế mà chút năng lực nhỏ nhoi ấy đều không có. Thương miêu cảm thấy rất bất lực, lần này sẽ không đem chính mình mang vứt đi, nếu không vẫn là đi vương ốc. Hiện tại không thích hợp cùng thần giáo trở mặt, đi vương ốc, hỏi một chút Nguyệt Linh liên quan tới Bắc Hoàng sự tình. Thuận tiện chào hỏi, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói một mình vài câu, không có lại nói nhảm, cấp tốc hướng, vương ốc, phương hướng đi. Thường miêu cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Mèo không có nhắc nhở. Bởi vì thương miêu bỗng nhiên nghĩ đến. Nguyệt Linh thật đáng sợ. Mỗi ngày muốn đánh mèo. Đại cầu nói nàng đánh nhau đánh thắng. Cũng không phải bản miêu nói. Làm gì mỗi ngày khi dễ mèo. Lừa đảo hiện tại đi phản. Rất tốt. Đi thần giáo cũng không tệ. Bằng không đi vương ốc. Kia bà điên muốn đánh chính mình. Thần giáo, trước đó thần giáo đã sớm bị phá hủy, bây giờ thần giáo, càng lúc càng lớn, Khôn Vương mấy người còn tại không ngừng mở rộng mảnh này đại lục mới. Càng ngày càng nhiều người tìm tới dựa vào Khôn Vương. Hải ngoại tiên đảo, bây giờ cơ hồ đều có xuống nhà. Cho tới bây giờ, phá tám cường giả mới có thể chân chính chống lên một mảnh thế lực lớn. Mà ngoại trừ nhân tộc, chỉ có thần giáo cùng địa quật có phá tám. Phong, thiên thần mấy vị này đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Đến nỗi trấn hải sứ, tên kia chỉ chiêu yêu tộc. Hải ngoại cường giả, không phải yêu tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn thần giáo. Đến nỗi loạn, đóng cửa lại đến chính mình xưng vương. Rối bời một mảnh, muốn chỗ tốt không có. Không có việc gì chính là muốn ra ngoài đánh nhau. Ai sẽ đầu nhập vào tên kia? Thần giáo, Khôn Vương, Càn Vương đều đang bế quan. Bây giờ, Cấn Vương trưởng quản hết thảy. Trong thần điện, Cấn Vương cao cư thủ tọa, Khôn Vương bọn hắn không tại. Thời khắc này Cấn Vương cũng làm nhà làm chủ một lần. Phía dưới, giờ phút này cũng có mấy người ngồi ngay ngắn. Từng cái đều là trên mặt vẻ phức tạp, có chút do dự, có chút bất đắc dĩ. Cấn Vương cũng nhìn xem mấy người, trên mặt tiếu dung, cười nói, Thiên Cơ, bây giờ Thiên Khôi chiến tử, các ngươi cùng nhân tộc có thù, mới Thiên Đình bên kia, hiện tại cũng là tùy thời đứng trước nhân tộc tiến công. Cái này lớn như vậy tam giới, mấy vị thánh nhân nghĩ tiêu dao bên ngoài. Cũng không có đơn giản như vậy. Thiên bại cũng tại thần giáo. Bây giờ tam giới còn sống 36 thánh cũng liền các ngươi mấy vị. Chấm ngoặc kép, sắc mặt vẫn còn có chút trắng bệch Thiên Cơ. Lần trước bị Phương Bình trọng thương, kém chút hoàn toàn chết đi. May mắn còn lại hai vị mang theo hắn cùng rời đi. Lúc này mới bảo vệ một mạng. Giờ phút này, Thiên Cơ nghĩ nghĩ. Thở dài, Cấn Vương đại nhân, tam giới hỗn loạn, đến thần giáo, cũng là chúng ta thương lượng về sau kết quả. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Đại nhân, hòe ảnh xúc sinh kia, nghe nói Khôn Vương đại nhân bọn hắn cũng tại chiêu mộ người này. Việc này tuyệt đối không thể. Hòe ảnh tập sát thiên mệnh. Dẫn đến đại chiến tan tác. Chấm ngoặc kép, Cấn Vương cười nói, Thiên Cơ, Thiên Khôi chết cùng mấy vị khác cổ thánh chết, cũng không phải là hòe ảnh nguyên cớ. Đến hòe ảnh mức này, thức thời, cầu sinh, cũng là nên. Hòe ảnh bây giờ không bị mới Thiên Đình chỗ tiếp nhận. Đào vong bể khổ, nếu là có thể nhập thần giáo thánh nhân lại nhiều một vị. Cũng là chuyện tốt, lớn mạnh thần giáo lực lượng, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ ba vị này thánh nhân, vẫn như cũ không phải quá thoải mái. Đương nhiên, trên thực tế, ngày đó bọn hắn cũng sớm chạy, Thiên Thực hai người muốn ngăn, đều bị bọn hắn đánh trở về. Có thể Thiên Khôi chiến tử tại kia, không có cách nào giận chó đánh mèo Phương Bình, vậy chỉ có thể trách cứ Hòe Vương. Cấn Vương lần nữa cười nói, hòe ảnh vẫn hữu dụng, hiểu lầm lúc trước, cũng không tính quá lớn mâu thuẫn, chấm ngoặc kép, người tới, để hòe ảnh yết kiến, ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, rất nhanh, có người ứng thanh mà đi, không bao lâu, hòe vượt thân người cong lại, cẩn thận từng ly từng tí đi đến, Cấn Vương hơi híp mắt lại, nhìn về phía Hòe Vương. Tốt một cái khiêm tốn người. Đáng tiếc, nếu là hắn không giết thiên mệnh, cái kia còn có người tin tưởng. Bây giờ lại là có ai sẽ tin tưởng hắn là nhát gan sợ phiền phức. Khúm núm hạng người, địa quật bên này, những năm gần đây, đi ra cường giả, ngoại trừ Lê Chử, là thuộc người này mạnh nhất. Thánh nhân cảnh cường giả, đối Hòe Vương. Thần giáo bên này là mời chào thái độ, dựa theo Cấn Vương ý nghĩ, hòe ảnh người này không nên mời chào, Thiên Thực vẫn muốn giết hắn, nếu không phải nhân tộc bên kia uy hiếp, Thiên Thực đã sớm đến bể khổ tìm hắn. Hiện tại Hòe Vương muốn đầu nhập vào thần giáo, cũng là vì để tránh cho chuyện như vậy phát sinh, tìm chỗ dựa, nếu không phải là như thế, hắn cũng sẽ không hiện thân. Cấn Vương cảm thấy, vì một vị thánh nhân, đắc tội một vị thiên vương chưa hẳn có lời. Huống chi, người này âm hiểm, kết quả Hồng Khôn một câu, cường giả ai không âm hiểm. Càn Vương cũng đáp ứng xuống, Cấn Vương cũng không phản đối. Hòe ảnh loại người này, có lẽ càng thích hợp thời khắc này hoàn cảnh. Mời chào Hòe ảnh, cũng là hữu dụng, 36 thánh. Lần này tới ba vị, tăng thêm Hòe ảnh, trọn vẹn bốn vị cấp thánh nhân cường giả. Cấn Vương tự nhiên muốn tự mình ra mặt chiêu đãi, mời chào những người này. Bốn vị thánh nhân vừa đến, thần giáo thực lực sẽ lần nữa tăng trưởng một đoạn. Đè xuống ý niệm trong lòng. Cấn Vương vừa định mở miệng, Hoè Vệ Ưn liền khom người hành lễ. Gặp qua Cấn Vương đại nhân, gặp qua mấy vị cổ thánh. Ngoặc kép, không đợi mấy người phản ứng, Hoè Vương lập tức nói, tiểu nhân trước đó quy thuận Mệnh Vương đại nhân, Mệnh Vương là Cấn Vương đại nhân môn hạ, tiểu nhân kỳ thật đã sớm nghĩ đến thần giáo, tiểu nhân cũng là trước đó thần giáo 72 thần sứ bên trong địa cầu chân quân. Lần này đến thần giáo, cũng là trở về giáo tông, chấm ngoặc kép, Cấn Vương sửng sốt một chút. Trước đó còn không có để ý, hiện tại nghe hắn kiểu nói này, hắn mới phản ứng lại, tựa như là, gia hỏa này trước đó đầu nhập vào Mệnh Vương, kết quả Mệnh Vương chết rồi, mà trên thực tế, hắn vẫn là thần giáo bên trong một vị chân quân cường giả. Cấn Vương có chút không nói gì, nhưng trong lòng thì cảm thấy có chút xúi quẩy, gia hỏa này, đầu phục ai ai không may. Hồng Khôn thật hẳn là lo lắng nhiều cân nhắc. Mấy vị khác thánh nhân, giờ phút này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Hoè Vương thấy thế, vội vàng cười nói, trước đó ám tập Thiên Mệnh đại nhân, tiểu nhân cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhân Vương cường đại, tiểu nhân năm đó lại bị Võ Vương bắt được cái chuôi. Sợ Lê Vương chủ cùng Vũ Hoàng tử trách tội, không thể không nghe lệnh hai người này. Bây giờ, sự tình cũng làm, tiểu nhân cũng không sợ bọn hắn lại uy hiếp tiểu nhân. Cho nên lần này tới thần giáo, tiểu nhân cũng là thực tình muốn thu hoạch được một cơ hội. Tại tam giới đặt chân, không hề bị các phương áp bách. Chấm ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Thiên Cơ mấy người hừ lạnh một tiếng. Tam giới thánh nhân, như Hoè Vương dạng này, thật đúng là tìm không thấy cái thứ hai. Vô sỉ hạng người, Hoè Vương cũng không thèm để ý. Gắng chịu nhục bản sự hắn có. Ba vị này, cũng là thánh nhân cảnh. Rất tốt, có cơ hội, hố chết mấy tên thử một chút. Đương nhiên, có chỗ tốt lại làm. Không có chỗ tốt coi như xong. Mặc dù bị người rất khinh bỉ, hắn cũng lười đưa khí. Không nhất thiết phải thế, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, huống chi loại này không có ý nghĩa sự tình. Gặp mấy người không khách khí, Hoè Vương cũng lười nhiều lời, cúi đầu cười nói, đại nhân, lần này tiểu nhân đến đây thần giáo, cũng không phải chỉ cầu mấy vị đại nhân che chở. Tiểu nhân tất nhiên tới, cũng sẽ không bạch bạch để mấy vị đại nhân tốn hao đại giới bảo hộ tiểu nhân. Trước khi đến, tiểu nhân ngẫu nhiên gặp bị thương nặng trốn chạy Viên Cương. Viên Cương lần nữa cùng Nhân Hoàng dưới trướng hai vị thánh nhân tụ hợp. Tam thánh trải qua tiểu nhân thuyết phục, cũng có tìm tới thần giáo tâm. Đại nhân nếu là nguyện ý, tiểu nhân liền đi lôi kéo ba người này, lớn mạnh ta thần giáo thế lực, trở thành tam giới chi chủ. Ngoặc kép, Cấn Vương trong lòng vui mừng. Rất nhanh lại là hơi chậm lại. Nhân Hoàng môn nhân, cái này cũng không tốt thu phục. Không những như thế, Viên Cương, vị này ngày xưa giới môn nguyên soái, Cấn Vương đột nhiên cảm giác được có chút khó chịu. Giống như Hoè Vương, sao chổi một cái. Lần trước cùng Cửu Huyền cùng một chỗ, Cửu Huyền chết rồi. Lần trước cùng một vị khác Nhân Hoàng môn nhân cùng một chỗ, vị kia thánh nhân bị giết, hiện tại lại tìm được hai vị khôi phục cổ thánh. Cấn Vương nghiêm trọng hoài nghi, cái này hai có phải hay không phải xong đời. Viên Cương giống như Hoè Ảnh, đều là sao chổi, hết lần này tới lần khác xui xẻo đều là người khác. Hoè Vương gặp hắn do dự, giống như cũng biết cái gì, lập tức nói, đại nhân, Viên Cương mấy vị tựa như là muốn đi biển sâu. Tiểu nhân mời mấy người thời điểm, mấy người có chút che lấp. Trước đó Nhân Hoàng giáng lâm, mặc dù rất nhanh rời đi, có thể tiểu nhân ở nghĩ, phải chăng có chút mệnh lệnh truyền đạt. Mấy người kia phải chăng đi tìm một chút Nhân Hoàng lưu lại cơ duyên. Còn có Tuần Sát Sứ, tiểu nhân những ngày qua, cũng tại bể khổ du đãng một phen. Mấy vị tuần sát xứ chỗ thế lực giống như đều có đi xa chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Cấn Vương hơi chậm lại. Nhân hoàng có cái gì lưu lại? Tuần sát xứ một phương, còn có bốn vị thiên vương còn sống. Bây giờ, một người tại địa quật, một người tại thủy lực thần đảo, hai người tại dược thần đảo. Những người này thay thế hoàng giả tuần tra tam giới. Trước đó giáng lâm, chỉ sợ cũng không nghĩ tới tam giới sẽ như thế. Lập tức chết sáu vị thiên vương. Tuần sát xứ đại lục trực tiếp đắm chìm. Phía trên thế nhưng là còn có người. Kết quả chết xong, lần trước mấy người giáng lâm, đến cùng là vì đốc thúc ngưng chiến, vẫn là có mục đích riêng. Bây giờ mấy phương tại sâu chuỗi. Điểm này, hắn thật đúng là không biết. Mấy ngày nay, bọn hắn cũng không tâm tư chú ý những này. Hôm qua Trấn Thiên Vương phá ba môn, đây mới là đại sự. Viên Cương bọn hắn nói là đi tìm cái gì sao? Đi nào biết được sao? Ngoặc kép, không biết. Hoè Vương cười nói, bất quá bọn hắn một nhóm không có Thiên Vương cường giả. Tiểu nhân xem bọn hắn do dự, liền thuyết phục bọn hắn tới trước thần giáo dàn xếp. Đại nhân cùng Khôn Vương, Càn Vương đại nhân đều là đỉnh cấp cường giả, lòng dạ rộng lớn, dù là thật có chỗ tốt, mấy vị đại nhân cũng sẽ không độc chiếm, tất nhiên sẽ cho bọn hắn một chút cơ hội, cũng miễn cho không thu hoạch được gì. Viên Cương mấy người, hiện tại chỉ sợ cũng có này tâm. Chấm ngoặc kép, Cấn Vương trầm ngâm, vào thời khắc này, một bóng người thoáng hiện. Khôn Vương thản nhiên nói, địa cầu, như lời ngươi nói làm thật. Ngoặc kép, tham kiến giáo chủ. Ngoặc kép, lần này, Hoè Vĩ Ưng trực tiếp hành đại lễ, quỳ lạy lễ. Khôn Vương đạm mạc, địa cầu chân quân, hắn năm đó thu phục một vị chân quân, không nghĩ tới bây giờ lại có thánh nhân thực lực, vượt qua dự liệu của hắn. Khôn Vương nhìn xem hắn, thản nhiên nói, ngươi đã có thánh nhân thực lực, tam đại hộ giáo, thiên, nhân hộ giáo chiến tử, ngươi liền đảm nhiệm nhân hộ giáo. Ngoặc kép, tiểu nhân sợ hãi, chấm ngoặc kép, không cần sợ hãi, ngoặc kép, Khôn Vương đạm mạc nói, ngươi đã có cái này tâm tính, thực lực này, vậy ngươi coi như nổi. Ngươi nếu là có thiên vương thực lực, cái này thần giáo cũng có ngươi một phần. Năm đó cửu hoàng tứ đế cộng trị tam giới, thần giáo nếu là thật sự có thể đại thắng, bây giờ cũng mới tam vương trị thế, vẫn còn so sánh không được năm đó. Khôn Vương cũng là có hùng tâm tráng trí hạng người, lần nữa nói, nhân hoàng trước đó giáng lâm, có lẽ hoàn toàn chính xác mục đích gì khác. Tuần sát xứ còn chưa có chết xong, trước đó toàn bộ xuất hiện, chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì ngăn cản chiến tranh tiếp tục. Địa cầu, người đi cáo chi Viên Cương mấy người, đưa về thần giáo, nếu là lợi ích đầy đủ, bản vương có thể thay bọn hắn tranh đoạt cơ duyên, phá bảy phía dưới cơ duyên, tận về bọn hắn, đối bản vương cùng Càn Vương, Cấn Vương hữu dụng, về chúng ta, như thế cơ duyên, bọn hắn cũng không giữ được. Ngoặc kép, Khôn Vương thanh âm đạm mạc, lại là lên gợn sóng. Tuần sát xứ một phương thực lực cũng không yếu, mấy vị phá bảy tồn tại, những người này từ cửu trọng thiên giáng lâm, chẳng lẽ là vì thiên vương phía dưới cơ duyên? Kia không có khả năng, lớn nhất khả năng vẫn là vì phá tám. Đúng vậy, vì phá tám, tuần sát xứ một vị phá tám cường giả đều không. Nhân hoàng môn Hạ Kỷ Vân giáng lâm, có rất lớn có thể là vì phá tám mà tới. Những người này, có lẽ cũng là chờ đợi thời kỳ. Hiện tại xuất thế, nếu là mấy vị phá bảy trực tiếp phá tám, đây mới thực sự là vô cùng cường đại. Viên Cương mấy người kia, nhận được nhân hoàng chỉ thị sao? Khôn Vương lời nói, mặc dù bá đạo, không ai có thể cảm thấy không ổn. thiên vương phía dưới cơ duyên về mấy vị thánh nhân, đối bọn hắn hữu dụng mới về khôn vương bọn hắn. Đây coi là không sai điều kiện. Huệ vương nghe vậy lập tức nói, kia tiểu nhân ngay lập tức đi cáo chi mấy vị, viên cương mấy người cũng sẽ không cự tuyệt. Giáo chủ, kia tiểu nhân liền đi rồi. Ngoặc kép, nhanh đi mau trở về. Ngoặc kép, khôn vương đáp lại một câu. Huệ vương cũng không dám trì hoãn, cấp tốc rời đi. Hắn vừa đi, cấn vương nhìn về phía hắn, trầm giọng nói, có phải hay không là ngụy trang? Ngoặc kép, đến bọn hắn cái này cảnh giới, bình thường bảo địa nhưng vô dụng. Chưa hẳn, ngoặc kép, Hồng Khôn ánh mắt lấp lóe. Tam giới quá lớn, có nhiều chỗ, chưa hẳn đối ngươi ta không có trợ giúp. Ngươi mau chóng phá bảy, bây giờ không phá bảy, cũng hơi muộn mất rồi. Cấn vương có chút ngượng ngùng, hắn vẫn là phá sáu, hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Càn vương cũng muốn cấp tốc phá tám, nếu không, nhân tộc hai vị phá tám, mới thiên đình bên kia, Lê Trử, Trường Ấn đều có hy vọng cấp tốc phá tám. Một khi thành công, chúng ta ngược lại yếu nhất, Trấn Hải tên kia so ta muốn cường, ta liên thủ với càn vương, cũng mới có thể địch nổi hắn. Chấm ngoặc kép, cấn vương hơi lộ ra nặng nề chi sắc, không sai. Hiện tại mấy phương thế lực lớn, thần giáo nhìn xem mạnh, chưa hẳn liền có địa quật mạnh. Huống chi, còn có sơ võ tài. Càn vương nhất định phải mau chóng phá tám. Hắn phá bảy, cứ như vậy mới có một hồi chi lực. Cấn vương cũng không còn nói. Huệ ảnh vừa đến, liền dâng lên chỗ tốt. Trước đó một chút khúc mắc, cũng là thiếu đi mấy phần. Hết chương.